Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, một phiến thành tâm. Đêm đó, Ngô Vũ đặc biệt chủ hoạch một bàn tốt món, coi như là Diệp Trần và Tiết Thanh hai người tiếp đón khách tẩy trần. Nhiều năm như vậy không gặp, Diệp tiên sinh vẫn là như cũ, là một chút cũng không thay đổi à. Ngô Vũ cảm khái nói, năm đó, nhìn Diệp tiên sinh giết tới Lôi Thần Tông, vậy cùng phong thái, ta là chính mắt thấy, thật sự là kinh vi thiên nhân à. Khi đó, Lôi Thần Tông ở Ngô Vũ xem ra, đó chính là một tòa núi cao. Hắn chỉ là trong tông môn một cái phổ thông ngoại môn đệ tử. Cả ngày khổ tu cũng không có biện pháp tấn thăng, mà trong tông môn cao thủ đếm không hết. Nguyên lão hội các nguyên lão lại là tu vi kinh người. Ở toàn bộ sao võ đạo giới, Lôi Thần Tông cũng là hàng đầu mạnh mẽ. Có thể Diệp Trần một người, liền giết tới Lôi Thần Tông, đem nguyên lão hội các nguyên lão tàn sát sạch. Đây quả thực là một kiện để cho người khó mà tin tưởng hành động vĩ đại. Cho dù qua rất nhiều năm, Ngô Vũ vẫn là cảm thấy rất rung động. Lâu như vậy xa chuyện, vậy không có gì đáng nói. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, nghe nói người gần đây mở võ quán. Hại, đó chính là một cái tiểu võ quán, nuôi gia đình sống qua ngày. Ngô Vũ lúng túng nói, năm đó Lôi Thần Tông tiêu diệt sau này, ta liền về đến nhà, một bắt đầu dạy một ít đám con nít võ thuật. Dần dần, ta võ đạo vậy bắt đầu có tiến triển, võ quán cũng từ từ phát triển lớn mạnh. Thành bên trong thành số 1 số 2 võ quán. Vậy còn không sai. Diệp Trần khẽ gật đầu, tán thưởng nói một câu. Diệp tiên sinh lần này tới, không biết là vì chuyện gì tình à? Ngô Vũ tò mò hỏi. Gần đây Lôi Thần Tông lại bắt đầu, ta đi đi một chút, xem. Diệp Trần thản nhiên nói. Mặc dù không có nói thẳng phải đi tiêu diệt Lôi Thần Tông, nhưng Ngô Vũ và Ngô San San các người nhưng là tất cả đều đã hiểu. Cái này sợ là phải trực tiếp tiêu diệt Lôi Thần Tông. Một lần nữa, Diệp tiên sinh, nghe ta khuyên một câu, vẫn là đừng trên Lôi Thần Tông. Ngô Vũ bỗng nhiên nói, thế nào, có vấn đề gì? Diệp Trần không hiểu hỏi, bây giờ Lôi Thần Núi cũng không phải là trước kia Lôi Thần Núi. Hiện tại Lôi Thần Tông tông chủ trở về, nghe nói còn từ địa phương nào mời hai tôn thần tiên tới đây trấn giữ. Hiện tại Lôi Thần Tông bên trong cao thủ quá nhiều, ngài đi qua, sợ rằng gặp nguy hiểm mà. Ngô Vũ nghiêm túc khuyên, hai tôn thần tiên. Diệp Trần nghe được cái này gọi, nhất thời liền có chút buồn cười. Có thể có cái gì thần tiên? Bất quá chỉ là từ đại lục thiên huyền trên mời tới đả thủ mà thôi. Còn có thể có lợi hại gì? Nơi nào nhô ra thần tiên, thật sẽ cho mình tăng thể diện. Tiết Thanh tức giận mắng liền một câu. Nàng đều không dám gọi mình là thần tiên. Những người này thật vẫn là đủ ra vẻ. Thật chứ? Ngô Vũ nhưng là rất bình tĩnh nói, ta xem Lôi Thần Tông đệ tử cũng là nói như vậy. Tất cả đều nói cái này đột nhiên nhô ra hai cái thần tiên, thực lực đặc biệt mạnh, so Lôi Thần Tông tông chủ còn lợi hại hơn, phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, xem ra cái này Lôi lão quỷ còn rất biết quảng cáo. Trận này, quá nhiều võ đạo người đều ở đây đi lôi trên núi thần hội tụ, cũng la hét muốn ở thần tiên dưới quyền học võ nói. Lôi Thần Tông danh tiếng đặc biệt lớn. Ngô Vũ càng nói càng được sức lực, bộ dáng kia liền cùng thật như nhau. Không có sao, ngày mai ta đi xem thì biết. Diệp Trần không có động tĩnh, quản hắn có nhiều ít vị thần tiên, hắn muốn lên núi, ai cũng không ngăn cản được. Đúng vậy, cho dù có thần tiên, vậy cũng muốn trực tiếp giết cái này thần tiên. Tiết Thanh khinh thường nói, đối phương mặc dù có hai cái nguyên anh hậu kỳ, Diệp Trần bên này vậy chút nào không cần sợ. Một cái Tiết Thanh, một cái Lý Nguyên, vậy đủ đối phó. Còn như Lôi lão quỷ, tự nhiên cũng là giao cho Diệp Trần mình đi đối phó. Cái này, Ngô Vũ nhìn những người này nói, tạm thời đều có chút mơ hồ. Làm sao sẽ như vậy hung mãnh, một chút đều không lo lắng à? Cái này lôi trên núi thần nhưng mà có hai cái thần tiên. lại thêm một cái Lôi Thần Tông tông chủ. Diệp tiên sinh đi, không phải ở chịu chết sao? Hắn làm sao liền không rõ ràng đạo lý này đâu? Đã như vậy, vậy ta liền là Diệp tiên sinh tráng được rồi. Ngô Vũ nói xong, liền cho Diệp Trần ly rót đầy. Cười nói, chúc ngài ngày mai một đường thuận lợi. Cảm ơn, Diệp Trần khẽ gật đầu. Cầm ly lên và Ngô Vũ đụng một tí. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Đại ca, lần này Sở gia người không phải tới tìm phiền toái sao? Nếu là Diệp tiên sinh ở đây, tùy tùy tiện tiện là có thể cầm bọn họ giải quyết. Ngô San San bỗng nhiên nói, chúng ta không bằng. Mời, San San, chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm phiền Diệp tiên sinh đâu. Chính ta có thể giải quyết. Ngô Vũ nhưng là cắt đứt Ngô San San mà nói. Liền trực tiếp cự tuyệt. Sở ra lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần tò mò hỏi. Sở ra là khu vực này nhà giàu. Muốn đem đại ca võ quán mua qua đi. Nhưng cái này là đại ca tâm huyết. Khẳng định không đồng ý. Đối phương liền nói muốn cưỡng đoạt. Ngô San San có chút lo lắng nói. Cái này cũng không coi vào đâu việc lớn. Ngươi để cho đối phương tới. Ta cùng bọn họ nói một chút. Diệp Trần thản nhiên nói, đầu năm nay. Còn có lớn lối như vậy người. Chút chuyện nhỏ này, chính ta để giải quyết. Ngô Vũ nhưng là rất kiên định. Lắc đầu một cái, Diệp tiên sinh. Ngài buổi tối nghỉ ngơi tốt. Ngày mai trên Lôi Thần núi. Hết thảy bảo trọng. Ừ, Diệp Trần nghe lời này. Tổng cảm thấy, đối phương tự hồ là cảm giác được mình không phải Lôi Thần Tông đối thủ à. Hoài nghi mình thực lực. Suy nghĩ kỹ một chút. Vậy rất bình thường. Dẫu sao Lôi Thần núi là một cái siêu cấp đại tông môn. Càng có rất nhiều cao thủ. Chỉ riêng ba cái nguyên anh kỳ đã là sao võ đạo đỉnh phong. Người bình thường căn bản không dám cùng bọn họ đối nghịch. Diệp Trần cũng không nói gì. Cầm ly rượu lên. Và Ngô Vũ đụng một tí. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhiều hơn nữa. Nói nhiều vô ích. Hết thảy. Đều phải dùng kết quả thuyết minh. Ăn cơm. Ngô Vũ và Ngô San San lại cho Diệp Trần mấy người an bài gian phòng. Ở lại. Xem ra. Người này có chút không quá tin tưởng ngươi thực lực à. Tiết Thanh đứng ở Diệp Trần trong phòng. Không nhịn được nói một câu. Không tin cũng không tin thôi. Cái này thì có thể làm gì? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ngươi liền không muốn đem người ta muội muội cho cuỗm đi. Tiết Thanh không vui nói. Cái này Ngô San San sắc đẹp cũng không tệ lắm. Ta xem liền mang tới Kình Thiên Tông đi. Như vậy sau này sẽ là người của ngươi. Diệp Trần một hồi đầy mồ hôi. Ngươi cả ngày cũng đang suy nghĩ gì đâu. Ta tại sao phải cầm nàng mang đi? Diệp Trần không nhịn được hỏi ngược một câu. Người ta và nàng đại ca sinh sống ở nơi này thật tốt. Ta tại sao phải mang đi đâu? Dám, người ta ở chỗ này chờ ngươi nhiều năm như vậy. Còn mỗi ngày cũng đi con đường kia đi. Chính là vì đến khi ngươi, ngươi lại có thể nói như vậy. Có còn hay không điểm lương tâm? Tiết Thanh liếc một cái, nam nhân quả nhiên đều là móng heo lớn à. Diệp Trần luôn cảm giác Tiết Thanh lời này có chút vấn đề. Nhưng lại không nói ra được. Bàn về miệng lưỡi công phu cùng với cái loại này không chính đáng. Hắn còn thật không phải là Tiết Thanh đối thủ. Ta đã kết hôn rồi. Có một số việc không có biện pháp làm được hoàn mỹ. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ta cũng không có thể cho nàng cái gì. Không bằng chỉ như vậy tướng quên tại giang hồ. Không phải tốt hơn sao? Diệp Trần vẫn luôn rất có thể nhìn thanh. Ngô San San còn trẻ. Còn có thể có nhiều hơn cơ hội đi lựa chọn mình đời người. Không cần phải còn đi theo mình đi. Đáng tiếc, người ta cô nương đối với ngươi nhưng mà một phiến thành tâm đâu. Tiết Thanh thở dài, có chút thương tiếc. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.